Trương Hào nuốt một ngụm nước bọt, Bạch lão sư biết không? Khó mà nói, dù sao khi ta nói ta cần những vật này, lão sư của ta không phản đối, trực tiếp toàn bộ trao quyền cho ta, cho nên dù cho lấy được phệ hồn quyết ngươi cũng có thể yên tâm tu luyện. Trương Hào rung động, ta địch cái này là vòng quan hệ mà ngươi nói à, ta còn tưởng rằng là thứ đồ chơi rách dưới, kết quả ngươi nói với ta, ngươi có thể đổi được cả thứ này. Tô Vũ ngạc nhiên nhìn y, Trương huynh, ngươi, cách đằng không cũng không sai nhỉ, cần phải kinh ngạc như vậy sao? Tu luyện hay không tu luyện, đều như nhau. Trương Hào ai oán, làm sao lại như nhau? Trước đằng không khai thần khiếu rất đơn giản a, y như nguyên khiếu vậy. Đến đằng không rồi thì khai khiếu rất khó. Người bây giờ 3 ngày mở một thần khiếu, đến đằng không, 3 tháng mới mở một cái đều là chuyện thường. Mà khai khiếu còn có thể để ngươi sớm tu luyện ý chí lực tăng tốc độ tấn cấp, làm bản thân lớn mạnh, chờ đến đằng không, công pháp này nếu còn có thể tiếp tục tu luyện thì chính là trực tiếp tam trọng tứ trọng ngũ trọng cũng có thể. Trương Hào nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này? Tô Vũ gật đầu, ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy dù cho không có cái này thì với thiên phú của Trương huynh, muốn đằng không cũng không khó, hiện tại xem ra. Trương huynh, còn khiếp sợ hơn so với ta tưởng tượng, Trương Hào muốn mắng người, nói nhảm, ta không khiếp sợ mới là lạ, hậu duệ của vô địch gia nhập trong đó, người nào nhỉ, hạ gia cũng sẽ không truyền lung tung a, vậy chẳng lẽ hậu duệ của gia tộc suy tàn nào đó sau khi vô địch ngã xuống? Hay là do, ngũ đại lưu lại, y không rõ ràng, cách Trương,